Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 93, sông bồn cầu rồi. Mà Nerod trước khi chết sau cùng kêu thảm vang tận mây xanh. Pitlot tử vong lúc rất dễ dàng dẫn phát to lớn tà năng bạo tạc. Bất quá bị Illidan gọt sạch đầu Manorot lần này không có bất kỳ cái gì ngoài định mức động tĩnh. Tại cái kia xấu xí đầu to rơi xuống đất nháy mắt liền đã mất đi sinh tức. Từ trên trời giáng xuống màu xám mưa sao băng tựa như có được bản thân ý thức đồng dạng. Chuyên môn tìm ác ma tụ tập khu vực rơi đập. Liên quân binh sĩ ngơ ngác nhìn trước mắt đột nhiên biến mất địch nhân. Hơn nửa ngày cũng không thể kịp phản ứng. Không trung ba chiếc bị long tộc trẻ thành lơ lửng quan tài tà năng chiến hạm cũng là bị thương nặng tai khu, bởi vì hạch tâm phòng điều khiển không có bị thương tổn. Ba chiếc chiến hạm trước đó một mực lơ lửng tại chiến trường trên không xung làm ác ma không quân cất cánh và hạ cánh bình đài, nhận màu xám sao băng mãnh liệt trùng kích. Ba chiếc kết cấu không còn hoàn chỉnh tà năng chiến hạm rốt cục bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống. Mưa sao băng ngắn ngủi vài phút càn quét, đem Well of Eternity phụ cận tất cả ác ma quét sạch sành xanh. Thần khí thả ra năng lượng tựa hồ cũng đến đây hao hết. Bắn về phía chân trời năng lượng cột sáng biến mất, lơ lửng ở giữa không trung tia of Ilun cấp tốc thu nhỏ. Đinh, một lần nữa biến thành châm ngực lớn nhỏ tia óp y lun rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh, tinh bì lực tẫn Tyrion thử nghiệm đưa tay dự định thu về. Nhưng nàng hiển nhiên đánh giá cao trạng thái thân thể của mình. Nỗ lực xoay người kém chút để nàng trực tiếp mới ngã xuống đất. Cuối cùng khối bảo thạch này bị thật vất vả khôi phục một điểm khí lực Andrea nhặt được. Nhìn thấy Tyrion trợn mắt nhìn dáng vẻ, Andrea huýt sáo quay đầu làm như không thấy. Kinh chính là ta, đừng nghĩ lại muốn trở về. Thật vất vả đánh chết Manorot, Akaimon phái tới Erida quân cận vệ cũng tổn thất hầu như không còn. Nhưng không đợi Andrea bọn người thở phào một hơi, trước đó bởi vì Broxiga nhảy vào mà tạm thời bình tĩnh truyền tống môn lần nữa bắt đầu chấn động kịch liệt, lần này động tĩnh so trước đó mãnh liệt hơn. Kinh khủng uy áp cảm giác từ truyền tống môn bên kia truyền đến. Tựa hồ có đồ vật gì chính vô cùng sống động. Andrea cắn răng ráng chống đỡ lấy thân thể đứng lên, đạo sư. Bằng vào phàm nhân chi thân gắng gượng ngăn chặn Manorot, Illidan, Malfurion cùng Ronan đều thụ thương không nhẹ. Phần sau trình làm chủ yếu chuyển vận hỏa lực Crassus tức thì bị Manorot song đầu chiến mâu trực. Tiếp chúng đích, nếu không có long tộc cứng cỏi thân thể làm ỉ vào. Crassus chỉ sợ tại chỗ liền bị chặt thành hai nửa. Dù vậy, cái này hình người hồng long thương thế vẫn như cũ tương đối nghiêm trọng. Ma lực sắp khô kiệt Ronan ngay tại hướng đạo sư của hắn miệng bên trong rót Dalaran sản xuất chân. Quý luyện kim dược tề, Illidan phấn khởi dư uy chém đứt Manorot đầu lâu về sau. Rốt cục áp chế không nổi trước đó chọi cứng Pitlot công kích nhận thương thế. Twin Blade of Azinoth, leng keng, một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn cũng chật vật đặt mông ngồi xuống, giãy giụa mấy lần đều không thể lần nữa đứng lên. Malfurion mặc dù cũng bị thương không nhẹ, nhưng là một tên Druid, ma lực chưa khô kiệt, hắn còn có thể đối với mình tiến hành trị liệu. Coi là hiện trường duy nhất trạng thái bảo trì tương đối hoàn hảo người. Nghe được Andrea kêu gọi, Malfurion nỗ lực kéo lấy đang tiếp thụ hồi xuân thuật trị liệu nặng nề thân thể. Khập khiễng hướng hôn mê Crassus cùng Ronan đi đến. Ronan, đem Dragon Soul cho ta. Từ tay chân như nhũn ra Ronan trong tay cầm qua màu vàng vòng tròn nhỏ. Malfurion chật vật đem hắn nâng quá đỉnh đầu. Trên bầu trời năm con thủ hộ cự long chiến đấu kết quả đã tương đối sáng tỏ. Mặc dù cá thể thực lực so ra kém Neltharion, nhưng bằng mượn Maligos không muốn sống điên cuồng đột kích Tứ Long Vương hay là tại chật vật chiến đấu bên trong chiếm cứ thượng phong. Neltharion trên thân đơn sơ vỏ bọc thép tại Maligos điên cuồng xé rách dưới lung lay sắp đổ. Trong đầu sau cùng lý trí nói cho hắn, tiếp tục đánh xuống rất có thể sẽ mất mạng ở đây. Đối Dragon Soul chấp niệm để sa đọa Hắc Long Vương quyết định cuối cùng liều một phát. Hắn đối cứng lấy Alex Chersa sinh mệnh liệt diễm hạ xuống độ cao. Mạnh mẽ hai cánh bộc phát thức vung lên. Mục tiêu trực chỉ phía dưới Malfurion. Neltharion sau lưng truyền tống môn công chính tốt nơi này lúc phóng ra nửa cái màu đỏ thẫm chân lớn. Chỉ là từ cái này chân quy mô đến xem, chủ nhân của nó thân cao sợ rằng sẽ vừa vặn tại truyền tống môn lớn nhỏ xứng đôi. Theo cái này bắp chân bước vào, hai con mọc ra sắc bén móng tay bàn tay lớn chống tại truyền tống môn hai bên. Tựa hồ muốn bằng vào man lực mở rộng truyền tống môn phạm vi. Nhưng cũng không có thu được hiệu quả gì. Hừ, một cái không vui uy nghiêm tức giận hừ từ truyền tống môn bên trong truyền ra. Sau đó một cái đầu sinh uốn lượn cơ to lớn đầu từ truyền tống môn bên trong nhô ra. Sazira, cái kia mang tính tiêu chí hỏa diễm dâu ria để Andrea một chút liền đem thân phận của đối phương nhận ra được. Sa đọa Titan cường đại lực áp bách để mọi người tại đây trong lòng sinh ra vô pháp chiến thắng vô ý. Thức phán đoán, vì thông qua truyền tống môn tiến vào Azeroth, Sazira rất rõ ràng thu nhỏ bản thân hình thể, đồng thời cũng trình độ nhất định hạn chế mình lực lượng hạn mức cao nhất. Theo sa đọa Titan hoàn toàn đi ra truyền tống môn, trong tay hắn bảo kiếm đỉnh treo một bộ màu xanh lá thi thể cũng ánh vào trong mắt mọi người vẫn. Như cũ nắm chặt rồi chiến phủ Broxiga, vì giúp Azeroth tranh thủ thỏa mãn thời gian, vị này thú nhân anh hùng cuối cùng đạt thành bản thân tâm nguyện. Vinh quang chiến tử xa trường, hắn chết cũng không phải là không có chút giá trị. Sazira phía bên phải trên đùi có lưu một cái hết sức rõ ràng vết thương. Malfurion đè xuống trong lòng đau thương. Tại Dragon Soul càng phát ra lấp lánh thời điểm, hướng Sazira trên đùi vết thương kia bên trong quán chú bản thân còn lại tất cả tự nhiên chi lực. Broxiga rồi chiến phủ từ rừng rậm bán thần Cenarius tự tay chúc phúc chế tác mà thành. Bị chiến phủ kích thương người đều sẽ lưu lại rõ ràng tự nhiên ấn ký. Vung lên bảo kiếm hắc ám sôi trào người đem Broxiga thi thể quăng bay đi. Thỏa thuê mãn nguyện Sazira chuẩn bị đạp lên chinh phục Azeroth hành trình. Đang chuẩn bị tiến lên Sazira đột nhiên dừng lại một nháy mắt. Trên đùi truyền đến kịch liệt đau nhức kéo chậm hắn tiến lên bước chân. Một nháy mắt dừng lại vì Malfurion tranh thủ sau cùng thời gian. Hắn dùng hết sau cùng khí lực hô to lên tiếng. Lăn ra thế giới của chúng ta. Sa đọa Titan. Azeroth không hoan nghênh ngươi. Tại Neltharion hoảng sợ trong tầm mắt, Dragon Soul phun ra một đạo ẩn chứa năng lượng thật lớn màu vàng cột sáng. Tối hậu quan đầu, Neltharion mãnh liệt cầu sinh dục cứu hắn. Tại cột sáng tới người nháy mắt, sa đọa Hắc Long Vương thu nạp cánh ý đồ hạ xuống độ cao tránh thoát Dragon Soul oanh kích. Nhưng phía sau lưng của hắn hay là không thể tránh né bị cột sáng lao tới. Cố định thân thể vỏ bọc thép tại chỗ bị thiêu cháy. Một lần nữa vỡ ra thân thể cùng phía sau lưng mới vết thương để Neltharion phát ra thê lương thống. Hào, hắn khống chế không nổi thân thể rơi xuống dưới. Thật vất vả mới tại sắp rơi vào Well of Eternity thời điểm tìm về thân thể cân bằng. Sau lưng truyền đến to lớn uy hiếp làm cho Neltharion không dám làm mảy may dừng lại. Tại bốn tên thủ hộ cự long phẫn nộ gào thét bên trong. Hắn một bên phát ra thống khổ tiếng giống, một bên hướng phương xa cao tốc thoát đi. Sát qua Neltharion, Dragon Soul uy lực không có mảy may suy giảm. Tại Sazira vừa kinh vừa sợ trong tầm mắt. Màu vàng cột sáng trùng điệp đánh vào Well of Eternity. toàn bộ cổ Kalimdor đại lục đều bị một kích này rung chuyển. Đại lục ở bên trên, tất cả mọi người có thể cảm nhận được dưới chân truyền đến rung động mạnh mẽ cảm giác. Lọt vào Dragon Soul trực kích, Well of Eternity tóe lên nhiều bị tà năng xâm nhiễm màu xanh lá nước. Giếng, mỗi một giọt bên trong đều ẩn chứa thường nhân không cách nào tưởng tượng dồi dào năng lượng. Oanh, mấy giây sau, Well of Eternity dưới đáy truyền đến kịch liệt tiếng nổ. Cổ Kalimdor đại lục chấn động cũng theo đó tăng lên. Andrea hai chân run rẩy từ trên mặt đất đứng lên. Thuận tay dùng bản thân pháp trượng đem đồng dạng thoát lực Tyron kéo. Quay đầu nhìn về phía nơi xa mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi Datharema. Andrea lên tiếng hô lớn, Datharema, đừng quản những cái kia phản đồ. Mau tới đây đem chúng ta đưa ra ngoài. Well of Eternity muốn bạo tạc. Andrea la lên để lâm vào trong kinh hãi Datharema lấy lại tinh thần. Hắn cuối cùng ngắm một cái trước đó cùng bọn hắn chiến đấu đến sau cùng đã từng đồng bào. Không nói hai lời dẫn đội thoáng hiện đến đột kích tiểu đội bên cạnh. Cố nén vô pháp lại từ Well of Eternity bên trong hấp thu ma lực cảm giác khó chịu. Datharema dẫn đầu phản bội hai bon phát động phạm vi nhỏ truyền tống trận. Đem tinh bì lực tẫn đột kích tiểu đội thành viên tất cả đều bao trùm trong đó. Truyền tống phát động trước, Andrea trêu tức hướng vừa kinh vừa sợ Sazira khép lại hai ngón quơ quơ. Gặp lại rồi, Sazira, về sau hữu duyên gặp lại đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.